Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 60, độc chiếm. Gocchuyenaudio.com. Cương mặt học nửa ngày nguyên chủ thái. Sở Chiêu Du xoa xoa khuôn mặt, nhu cầu cấp bách uống một ngụm thủy phân khát. Tiết Công Công đi thêm thủy còn không có trở về. Đại môn mở ra, Sở Chiêu Du đang muốn đem cửa đóng lại, trong mắt hướng bên kia đảo qua, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất. Nhiếp Chính Vương ở bên ngoài, hắn thấy được nhiều ít. Sở Chiêu Du sắc mặt trắng nhợt, sờ không chuẩn Tiêu Hành phản ứng. Hắn vặn nhìn hảo sinh khí. Vì cái gì sinh khí? Tiêu Hành sải bước tiến vào, bình tĩnh mà đem cửa đóng lại, làm thân vệ đem Phúc Ninh điện toàn bộ thanh tràng. Xoay người hướng Sở Chiêu Du đi tới, vương muốn đem hắn bế lên tới, dùng sức ném tới trên giường, hung hăng thân đến hắn nhận sai mới thôi. Không đủ, muốn khóc lóc nhận sai, cầu hắn tha thứ, nói về sau cái gì sự đều nghe hắn, cũng không dám nữa nói một câu dối, cũng không dám nữa rời đi hắn. Trước mắt quang ảnh chợt khép lại, Sở Chiêu Du kinh hô một tiếng bị Nhiếp Chính Vương bế lên tới. Vững vàng mà phóng tới trên giường, xác nhận cái này động tác sẽ không áp đến bụng lúc sau. Bị một ngụm cắn ở trên vai, lực đạo còn không có ngày thường niết hắn khuôn mặt trọng. Sở Chiêu Du mở mịt một chút, chẫm trên vai có cái gì đồ vật sao? Nhiếp Chính Vương ba ngày hai đầu thích ở chỗ này đóng dấu. Tiêu Hành ngậm trụ quần áo nghiến răng, hốc mắt phát khẩn, không được học hắn, đinh điểm đều không được. Ta không có ngô, có lẽ là ở trên quần áo phát tiết đại bộ phận tức giận. Tiêu Hành rốt cuộc dám lấp kín Sở Chiêu Du miệng, hắn hận không thể đem Sở Chiêu Du cắn xuống một miếng thịt tới. Lấy này phân chia hắn cùng thế gian những người khác, nhưng hắn lại quá sợ chính mình lộng bị thương Sở Chiêu Du. Chỉ có thể trước cắn cắn quần áo phát tiết, Sở Chiêu Du nhìn gần trong gang tấc Tiêu Hành. Có điểm dọa ngốc, Nhiếp Chính Vương ngoài miệng không tính hung, mắt lại phi thường sắc bén, nơi đó có hắn cái hiểu cái không sợ hãi phẫn nộ nôn nóng. Hắn ngơ ngác mà từ hắn trong mắt siêu tầm các loại cảm xúc. Ý đồ nhất nhất đối ứng thượng nguyên nhân, nhưng là hắn đầu óc cố tình vô pháp tự hỏi, càng là trì độn, liền càng muốn siêu tầm. Tiêu Hành rốt cuộc đối hắn là cái gì cái nhìn, không được hắn học tiểu hoàng đế. Là bởi vì chỉ thích hiện tại hắn sao? Tiêu Hành buông ra Sở Chiêu Du một cái chớp mắt, hung tợn nói, hút khí. Sở Chiêu Du nghe vậy vội vàng hô hấp hạ, sau đó lại bị hôn. Tiêu Hành thân trong chốc lát, dừng lại quan sát một chút Sở Chiêu Du, lại tiếp tục thân, quả thực so làm hô hấp nhân tạo còn vội. Ai làm hắn tức phụ mang thai, hơn nữa thất thần, giống như bị thân choáng váng. Rốt cuộc Nhiếp Chính Vương cảm thấy thân đủ rồi, nhéo Sở Chiêu Du cằm, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn mắt, ta rất hẹp hòi, không muốn đem thích phân cho không quan hệ người, toàn cho ngươi, ngươi không được phân cho người khác. Nhiếp Chính Vương nói bá đạo tuyên ngôn, ôm chặt Sở Chiêu Du. Sở Chiêu Du tâm đều chấn, hắn cằm để ở Tiêu Hành trên vai, khóe mắt không chịu khống chế mà trượt xuống hai hàng nước mắt. Nhưng thanh âm vẫn cứ bình thường mà rõ ràng. Phượng Tinh Châu theo như ngươi nói. Ân, Sở Chiêu Du chậm rãi hỏi. Ngươi không sợ hãi sao? Sợ cái gì? Có bao nhiêu người ngầm kêu ta Diêm La? Ngươi sợ không còn mỗi ngày cùng ta hô to gọi nhỏ? Tiêu Hành nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi thấy ngươi học người kia, ta mới thật sự sợ. Sợ ngươi đột nhiên biến mất không thấy. Đáp ứng ta. Về sau đinh điểm đều không được học hắn, vương chịu không nổi dọa, sơ mới nhìn đến kia tám chữ, Tiêu Hành xa không có mặt ngoài uy hiếp Phượng Tinh Châu phong khẩu như vậy bình tĩnh. Từ biết Sở Chiêu Du cũng không có bởi vì hợp tâm cổ biến thông minh. Hắn liền ở tự hỏi mặt khác hợp lý nguyên nhân tới giải thích hắn tính tình đại biến. Bị giả mạo là không có khả năng, trước sau diện mạo chút nào không thay đổi. Tiết Công Công hầu hạ Sở Chiêu Du mười mấy năm, hắn đều không có hoài nghi, lâu dài tới nay nỗi băn khoăn quấn quanh ở hắn trái tim. Thế cho nên biết chân chính đáp án, ngược lại có loại như chút được gánh nặng thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh mà biết chính mình ái chính là ai. Bát Vân mỗi ngày, nhất vãng tình thâm, Sở Chiêu Du cái mũi lập tức toan. Hảo, đều nói sinh tồn nhu cầu trước với tình cảm nhu cầu. Hắn không sợ chết mà ở nhiếp chính vương bên người đảo quanh. Còn dám đem hợp tâm cổ khiến người biến thông minh cái này bậc thang chủ động triệt. Đến này một bước kỳ thật dự kiến bên trong, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Tiêu Hành biết lúc sau. Thế nhưng trước tiên không phải dò hỏi tới cùng, mà là bá đạo về phía hắn tuyên thề. Hắn chỉ ái ngươi một cái, không chuẩn tự tiện phân cho những người khác, không có người sẽ nguyện ý đem ái phân cho những người khác. Nhưng hắn chính là đến vì ngụy trang bình thường, mà đem chính mình cùng tiểu hoàng đế buộc chặt ở bên nhau. Không ủy khuất sao, ủy khuất, bọn họ rõ ràng là toàn không giống nhau người, trừ bỏ diện mạo cùng tên giống nhau, liền hứng thú đều chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, hắn nói chờ nhiếp chính vương khôi phục ký ức sau, lại suy xét hai người cảm tình, lại làm sao không có như vậy lo lắng âm thầm. Hắn muốn cho Tiêu Hành nhìn xem, kia ba ngày chân thật hắn, không phải hoàng đế, bộ y bình dân, không có ngụy trang bất luận kẻ nào. Nói phong chính là vũ, vì một con gà nổi trận lôi đình, năm lần bảy lượt làm tiểu hắc đem gà cướp về, chữa bệnh cũng muốn cò kè mặc cả. Cọ tới cọ lui, vênh mặt hất hàm sai khiến, không có kiên nhẫn, nhưng hắn tưởng đối tiểu hắc hảo là thật sự, không nghĩ tới được đến hồi báo, vì hắn ghé vào tiểu hắc trên lưng leo núi qua sông tình nghĩa. Tiêu Hành toàn toàn đánh vỡ hắn sở hữu còn chưa nghĩ lại ủy khuất. Làm hắn thấy rõ đáy lòng thuần túy nhất ý tưởng, người thích ta, không thể tốt hơn, nước mắt chợt mãnh liệt. Theo gương mặt không tiếng động dừng ở nhiếp chính vương trên vai. Hoàn toàn đi vào màu đen vải dệt, ướt đến không rõ ràng. Sở Chiêu Du nín thở năng lực thật tốt quá. Khóc thảm đều không có phát ra thanh tới. Chỉ có nhiếp chính vương như vậy lăng đầu thanh, mới có thể lần lượt ở hôn môi khi nhắc nhở hắn hô hấp. Nhất cử nhất động tất cả đều là cẩn thận tỉ mỉ tình yêu. Nghe này ngôn, xem này hành, người trước nhiếp chính vương miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, người sau có thể lấy mãn phân, người lừa ta hai lần, nhiếp chính vương nói, lần đầu tiên đẩy nói là cái gì cô nương, lần thứ hai còn tưởng đẩy cho tiểu hoàng đế, người còn cố ý tưởng đem chính mình biến thành tiểu hoàng đế làm ta sợ. Tiêu Hành nói có chút bực bội, người đến nhận sai, ta muốn phạt ngươi. Hai lần, vừa lúc có thể cùng hai năm không thể lên giường trừng phạt triệt tiêu. Nhiếp chính vương chính là như vậy không có theo đuổi. Sở Chiêu Du nóng này, cho rằng Tiêu Hành đối hắn thực thất vọng. Ta không có, hắn vừa nói lời nói. Nhịn xuống khóc nức nở nháy mắt tràn ra tới. Hơn nữa bởi vì sốt ruột mà càng thêm rõ ràng. Thanh âm lại ép lại thấp, như là khóc đã lâu. Tiêu Hành lập tức luống cuống. Hắn như thế nào đem Sở Chiêu Du lộng khóc, y nói mang thai không thể khóc, ôm ở Sở Chiêu Du trên eo lấy tay về, bẻ bờ vai của hắn nâng dậy, bả vai nháy mắt cảm giác được một mảnh lạnh lẽo, không có Sở Chiêu Du cằm trống, gió lạnh một xâm, nước mắt ướt phải dệt lập tức lạnh căm căm, Tiêu Hành trái tim căng thẳng, vội vàng đi xem Sở Chiêu Du mặt, khóc thành lệ nhân, nhiếp chính vương chân tay luống cuống. Dùng chính mình mờ u bàn tay đi lau, lau trong chốc lát, phát hiện nước mắt quá nhiều sát không sạch sẽ, lại dùng tay áo, hắn cổ tay áo thượng có thêu văn, xúc cảm thô ráp, Tiêu Hành lau một chút liền cảm thấy không xong, quả nhiên Sở Chiêu Du khóe mắt bị hắn sát đến càng đỏ. Đành phải nắm lên một bên chăn, cấp Sở Chiêu Du nguyên lành lau toàn mặt, nhiếp chính vương lại đau lòng lại hoảng hốt. Hận không thể cho chính mình một quyền, như thế nào sẽ không phát hiện Sở Chiêu Du ghé vào hắn trên vai khóc đâu. Hắn một bên tiểu tâm nâng Sở Chiêu Du mặt, hôn hắn khóe mắt nước mắt, một bên hối hận vạn phần mà xin tha. Ta sai rồi, ngươi phạt ta, ngươi một chút sai đều không có. Đừng khóc, Sở Chiêu Du đánh cái khóc cách, ở Tiêu Hành an ủi chung duỗi tay lung tung mà lau mặt. Cách, không khóc. Hắn không nghĩ khóc a, nước mắt hắn không nghe lời. Ngay từ đầu nhẫn rất khá, còn nói không khóc Tiêu Hành tâm như đao cắt, kia thật khóc ta làm sao bây giờ. Hắn đem Sở Chiêu Du ấn ở ngực thượng, một chút đỡ hắn sống lưng. Vương cho ngươi quỳ xuống được chưa? Không cần, Sở Chiêu Du dần dần dừng nước mắt, hít sâu vài cái, Tiêu Hành Tùng một hơi, nắm chặt thời gian rời đi hắn lực chú ý, người trước kia kêu cái gì danh? Vẫn là tên này, Sở Chiêu Du thấp giọng nói, lớn lên cũng giống nhau, khả năng chính là nguyên nhân này mới lại đây, ta không biết nguyên lai hoàng đế đi đâu, khả năng đã chết, cũng có thể chúng ta hai trao đổi thân thể. Tiêu Hành Tưởng, kia khá tốt, hắn không cần tò mò chân chính Sở Chiêu Du trông như thế nào. Hắn còn có thể kêu Chiêu Chiêu. Sở Chiêu Du ở Nhiếp Chính Vương trong lòng ngực bò bò. Cùng hắn tầm mắt tề bình, mắt sưng đến cùng quả đào dường như, ta không có tưởng trang người khác, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chỉ là sợ, vạn nhất có người tưởng đuổi ta đi, đem ta đường yêu quái đặt tại đống lửa thượng thiêu chết. Ta còn có thể làm bộ nguyên lai hoàng đế tránh được một kiếp. Tiêu Hành gián khẩn Sở Chiêu Du cái chán. Có ta ở đây một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Sở Chiêu Du hút hạ cái mũi. Ta tin tưởng ngươi, Tiêu Hành mềm lòng rối tinh rối mù. Hắn Chiêu Chiêu như thế nào có thể như thế mềm. Tưởng thân, sấn Sở Chiêu Du không chú ý. Hắn nhân cơ hội nhiều xoa nhẹ vài cái hắn bụng. Tiểu tệ tử phải hảo hảo. Đừng nghe ngươi phụ hoàng vừa khóc liền đi theo lăn lộn. Ngươi nguyên lai là làm cái gì? Tiêu Hành đột nhiên tò mò. Sở Chiêu Du trầm mặc một chút. Quốc bảo cấp phi di nghệ thuật ra. Chậm đi nào đều là quốc bảo. Bị Nhiếp Chính Vương phủng ở lòng bàn tay. Nhiếp Chính Vương có điểm không nghĩ thừa nhận chính mình không kiến thức. Nhưng hắn xác thật nghe không rõ. Nói rõ ràng điểm, hát tuồng, Sở Chiêu Du nói siết chặt Nhiếp Chính Vương miệng, ngươi dám lại nói chức nghiệp kỳ thị nói thử xem. Nhiếp Chính Vương dịch khai hắn tay, bay nhanh hỏi, kia chẳng phải là rất nhiều người đều nghe qua ngươi hát tuồng. Bằng cái gì, Vương còn không có nghe qua, tuy rằng là hắn không muốn nghe, nhưng là bằng cái gì như vậy nhiều người đều nghe qua. Sở Chiêu Du bẻ đầu ngón tay số. Lớn lớn bé bé mấy trăm chàng, chính tai nghe, cũng chính là mấy chục vạn người đi, Tiêu Hành thiếu chút nữa hô hấp không lên, có hay không gặp được đăng đồ tử, hắn giận không thể át, tựa hồ có thể trống rỗng nghĩ ra những cái đó lưu luyến ở sân khấu kịch hạ đăng đồ tử. Hận không thể qua đi một đám móc xuống mắt, không, Sở Chiêu Du cùng Nhiếp Chính Vương giải thích hạ bọn họ nơi đó diễn xuất hình thức. Vậy ngươi có thể hay không không cần xem nhẹ chẫm, Tiêu Hành, không có xem nhẹ, chỉ là trước kia phát sinh quá một ít không thoải mái sự. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ thử đi thích, Sở Chiêu Du nhìn Nhiếp Chính Vương trong chốc lát, biết hắn không nghĩ nói là cái gì không thoải mái. Liền không hỏi, Nhiếp Chính Vương bỏ đến vị trí này, có điểm cá nhân hỉ ác nhiều bình thường. Hắn lôi chuyện cũ, ngươi ngốc thời điểm, ta nói hát diễn dưỡng ngươi, ngươi nhưng không chịu, Tiêu Hành, đương nhiên không chuẩn, vẫn là đương hoàng đế tốt nhất, những người khác đều không dám nhìn thẳng mặt rồng. Tiêu Hành đột nhiên chuyển qua Công Nhi, ngươi nói muốn dưỡng ta, ngươi có phải hay không thích ta? Sở Chiêu Du gương mặt đỏ lên, biết rõ cố hỏi, khấu một ngày thích, không nói lời nào chính là thừa nhận. Tiêu Hành giải quyết dứt khoát. Hôm nay bắt đầu ta muốn trụ Phúc Ninh Điện, nói lên cái này, Sở Chiêu Du mắt phức tạp mà nhìn hắn, trẫm không cho ngươi cùng Phượng Tinh Châu giao dịch, nếu không hai năm không thể cùng giường, cho rằng ngươi ít nhất có thể căng thượng hai ba cái canh giờ. Ai ngờ ban ngày ban mặt, hắn còn ở tập luyện, Nhiếp Chính Vương liền nhanh chóng bị Phượng Tinh Châu thuyết phục. Tiêu Hành nhanh chóng ném nồi, hắn dùng ngươi uy hiếp ta. Sở Chiêu Du, các ngươi lại không thân, không thấy hắn thì tốt rồi. Tiêu Hành cười lạnh nói, mới lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Tinh Châu liền dám tự tiện sấm ta thư phòng, quả thực đem hai nước bang giao làm như trò đùa. Sở Chiêu Du hồ nghi, vòng đường vòng, ngươi về sau đừng nói hắn năm năm trước là cái người hói đầu. Ở xa tới là khách, ngươi không thể bởi vì hắn lớn lên hảo liền nói nghe đồ nói tin là thật. Chuyện xuyên nhanh, hại chậm mỗi lần thấy hắn liền nhịn không được tưởng tượng hắn đương hòa thượng bộ dáng. ta chính mắt gặp qua. Nhiếp chính vương cực lực xử chính mình lý do thoái thác càng thêm khiến người tin phục. Lớn lên khó coi, sẽ không có người so vương càng anh tuấn phi phàm. Sở Chiêu Du, na, ngươi long ràng không có. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sờ soạng một chút nhiếp chính vương lệnh bài. Nhiếp chính vương có việc không thể bồi hắn thời điểm, liền sẽ đem lệnh bài giao cho thân vệ. Thân vệ là có thể tùy ý hành tẩu hoàng cung Phúc Ninh Điện cùng với nhiếp chính vương phủ thư phòng. Có việc không cần thông truyền. Trước tiên hội báo, quả nhiên không còn nữa. Lần đầu tiên gặp mặt, cấp đồ vật rất nhiều a, trẫm cũng chỉ là nhặt nửa khối không thể lập tức dùng hổ phù đâu. Cái gì Phượng Tinh Châu uy hiếp hắn, không bằng nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa các hoàng đế cảm tình. Cách chương.